Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 203, truyền thuyết khôi phục. Từ hồ nước bắt đầu, một cỗ thần bí năng lượng tản ra, hướng bốn phương tám hướng lan tràn, những nơi đi qua thực vật phảng phất toàn bộ bị hấp thụ sinh mệnh lực lâm vào khô héo. Lúc đầu lục sắc rừng rậm dần dần biến thành màu xám. Phanh trước đó vang lên bạo tạc địa phương lần nữa truyền đến tiếng vang to lớn. Bên kia chiến đấu giống như rất kịch liệt. Diệp Ly quay đầu nhìn một mắt hậu phương Iverto ngủ say vùng rừng rậm kia. Lúc này đã lan tràn một nửa. Ở giữa hình tròn một mảng lớn đều là màu xám. Diệp Ly biết. Toàn bộ rừng rậm mất đi sức sống thời điểm, chính là Iverto khôi phục thời điểm. Diệp Ly không có tiếp tục quan sát, mà là để Hydreigon hướng bạo tạc bên kia bay đi. Đi trước nhìn xem bên kia tình huống như thế nào lại nói. Hydreigon vừa bay đi không bao lâu, xâm linh ở giữa năng lượng lan tràn đến tốc độ đột nhiên tăng tốc. Không bao lâu lừa gạt xâm linh đã biến thành ảm đạm màu xám. Giữa rừng rậm trong hồ nước, một con huyết hồng sắc to lớn chim trạng Pokemon đột nhiên bay ra. Pokemon kích động lấy hai cặp cánh khổng lồ, phát ra gào trầm thấp. À giống, Pokemon bay đến không trung, mở ra cánh, trên bụng đột nhiên từ bên trong phun ra một đạo màu đỏ sậm to lớn cột sáng quét về phía mặt đất. Cột sáng những nơi đi qua hết thảy thực vật đều đã mất đi sinh cơ. Trực tiếp hóa đá, phía dưới bối rối chạy qua huấn luyện ra cùng Pokemon bị cột sáng đảo qua. Người cùng Pokemon cùng một chỗ trực tiếp hóa thành thạch điêu. Pokemon ở trên không không ngừng mà phóng thích màu đỏ sậm cột sáng. Mặt đất hỗn loạn tưng bừng, trong rừng rậm Pokemon tứ tán phân trốn. Lúc này, phương xa lần nữa truyền đến to lớn bạo tạc. To lớn màu đỏ sậm Pokemon có vẻ như bị hấp dẫn lấy. Nhìn bên kia một chút, kích động cánh bay đi. Lúc này Diệp Ly đang đứng trên người Hydreigon kinh ngạc nhìn về phía trước. Tại phía trước trong rừng rậm, đang có hai con Pokemon tại chiến đấu. Diệp Ly sở dĩ kinh ngạc là bởi vì hai con Pokemon rõ ràng đều là truyền thuyết Pokemon. Một con là lục sắc rắn hổ mang hình dạng Pokemon, lại là Zygarde, mà cùng nó đối chiến lại là Registeel. Hai con Pokemon trong rừng rậm không ngừng đụng chạm, hủy hoại một khỏa khỏa to lớn cây cối. Mà tại Registeel đằng sau, một con Metagross bay ở không trung. Phía trên đứng đấy một người mặc kim sắc áo choàng đầu đội mặt nạ vàng kim người. Xem ra hắn tựa như là Registeel huấn luyện ra. Diệp Ly để Hydreigon bay đến bên cạnh, nhìn xem náo nhiệt, mà cái kia mặt nạ vàng kim người hiển nhiên cũng chú ý tới Diệp Ly. Quay đầu nhìn một mắt Diệp Ly, lăn, Diệp Ly không thèm để ý hắn, bởi vì hắn căn bản không giả. Phía dưới chiến đấu dần dần kịch liệt, hai con Pokemon chiến đấu khó bỏ khó phân. Từng tiếng to lớn bạo tạc không ngừng truyền đến. Mặt đất bởi vì hai con Pokemon chiến đấu ảnh hưởng không ngừng chấn động. Hiển nhiên, chiến đấu giống như lâm vào giằng co. Đúng lúc này, phương xa truyền đến một tiếng trầm thấp gầm rú. Sau đó một con màu đỏ sậm to lớn loài chim Pokemon hướng bên này bay tới. Đứng phía trên Metagross người giật mình. Quay đầu nhìn con kia Pokemon một chút. Sau đó đột nhiên lặng lẽ nhìn về phía Diệp Ly lạnh như băng nói. Ngươi nghênh đón, Diệp Ly không nhường chút nào. Đúng, thế nào, người kia trực tiếp mở miệng. Metagross, Saibou, Metagross trong mắt đột nhiên lấp lóe bạch quang. Một cỗ vô hình chi lực bao phủ hướng Diệp Ly cùng Hydreigon. Diệp Ly không chút nào hoảng, sờ sờ trong ngực Celebi. Chúng ta cũng dùng Saibou. Celebi trong mắt bạch quang lấp lóe. Metagross phát ra Saibou trực tiếp bị đổi trở về. Sau đó Metagross tính cả trên người nó thân ảnh trực tiếp bị Saibou khống chế. trên không trung không ngừng giãy giụa. Diệp Ly sờ lên cằm nhìn xem hắn, thật dễ nói chuyện không được sao? Nhất định phải một lời không hợp liền xuất thủ sao? Thân ảnh vàng óng lập tức luống cuống. Ngươi là ai? Tại trong ấn tượng của hắn, chưa từng gặp qua người lợi hại như vậy. Diệp Ly, Jovari, bóng người màu vàng óng hiển nhiên vẫn là chưa nghe nói qua. Vội vàng mở miệng nói xin lỗi. Không có ý tứ, vừa mới là ta có mắt không biết Thái Sơn. Đã tất cả mọi người là truyền thuyết huấn luyện ra, cũng không cần tương hỗ làm khó. Diệp Ly cười, người nghĩ không làm khó dễ liền không làm khó dễ rồi. Nói, ngươi tên gì? Tại sao muốn cùng con kia Pokemon đối chiến? Tại Diệp Ly trong ấn tượng, Zygarde bình thường sẽ không xuất hiện. Chỉ có người phá hư trật tự thời điểm mới có thể xuất hiện giữ gìn. Hiển nhiên, cái này thổ hào kim khẳng định là làm cái gì chọc tới Zygarde. Thân ảnh vàng óng không hợp giãy giụa lấy, mở miệng nói, ta là thí ma đoàn, ngươi có thể gọi ta thệ ma, ta tới là vì tỉnh lại Sunnia, ta cần nó giúp ta một việc, cái này Pokemon không biết vì cái gì đột nhiên xuất hiện ngăn cản. Lúc này, một tiếng trầm thấp gầm rú truyền đến, Iverto hướng đã bay đến Diệp Ly bọn hắn cách đó không xa. Chỗ ngực một đạo to lớn màu đỏ sậm bắn ra, đánh về phía Diệp Ly bọn hắn. Diệp Ly biến sắc, thứ đồ gì, ta không chọc giận ngươi a. Vội vàng để hai Dragon bay khỏi, đồng thời để Celebi khống chế thệ ma cùng Metagross cùng một chỗ né tránh. Cột sáng cùng Diệp Ly bọn hắn sượt qua người, đánh vào trên đất trong rừng rậm. Rừng rậm lập tức hóa đá một mảng lớn. Thệ ma giãy giụa lấy kêu lên, mau buông ta ra, ngươi muốn hại chết chúng ta à. Diệp Ly hiện tại cũng không có thời gian để ý tới hắn, bởi vì Iverto trên không trung một cái xoay quanh, lại một lần hướng bọn hắn bay tới. Vội vàng hướng Celebi mở miệng nói, Celebi, thả bọn hắn ra đi, sau đó sử dụng Sunny Day. Diệp Ly vừa nói xong, thệ ma các loại Metagross thân thể đột nhiên buông lỏng, thoát ly sai bầu khống chế. Thí thần vội vàng cùng Metagross trôi hướng một bên, cảnh giác nhìn xem Diệp Ly. Lúc này Celebi đột nhiên ủ lực, bầu trời tia sáng đột nhiên sáng lên mấy phần, ánh nắng trở nên mãnh liệt rất nhiều. Lúc này Iverto đã bay đi qua, chỗ ngực lần nữa phóng thích màu đỏ sậm cột sáng. Diệp Ly, Celebi, Solar Beam, cũng gọi Solar Beam, cần tụ lực một hiệp mới có thể phóng thích, nhưng là tại ánh nắng mãnh liệt tình huống dưới là không cần tụ lực. Diệp Ly trong ngực Celebi biểu lộ ngưng tụ, Diệp Ly trước người đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng. Màn sáng bên trong đột nhiên phóng xuất ra một đạo to lớn cột sáng màu trắng đánh về phía Iverto. Màu đỏ sậm cột sáng, phanh một tiếng to lớn bạo tạc, vang vọng toàn bộ lục âm giới, từng tiếng hồi âm không ngừng truyền đến, to lớn dư ba trực tiếp phá hủy phía dưới rừng rậm. Nguyên một cánh rừng trực tiếp biến thành đất bằng, Diệp Ly dưới thân hai Dragon cũng nhận cỗ này dư ba ảnh hưởng. Thân thể trên không trung một trận lay động. Diệp Ly thân thể một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Thế nhưng là lúc này Iverto bị không có như vậy bỏ qua. Quanh quẩn trên không trung một vòng mấy lúc sau, lần nữa bay về phía Diệp Ly bọn hắn. Lần nữa thả ra màu đỏ sậm cột sáng. Diệp Ly cũng không có cách. Mở miệng lần nữa, Celebi, Solar Beam. Lúc này Iverto tựa như là bởi vì vừa mới thức tỉnh nguyên nhân, vẫn còn trong điên cuồng, bây giờ căn bản không có cách nào ngăn cản nó, muốn ngăn cản nó chỉ có thể chờ đợi Sunnia thức tỉnh mới có thể ngăn cản. Celebi lần nữa thả ra Solar Beam, hai đạo ánh sáng trụ lần nữa trên không trung đụng nhau. Kinh khủng bạo tạc lần nữa sinh ra, dư âm nổ mạnh làm cho cả lục âm giới đều chấn động mấy lần.